Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Tiếng cười tại đây một vòng không biết làm sao cùng khủng hoảng cảm xúc. Có vẻ phá lệ đột ngột chói tai. Mọi người không hẹn mà cùng mà xem qua đi. Kha Vũ Hành không giấu vết mà nhíu mày nhìn cái kia thủ vệ người. Dần dần đem chính mình giấu ở đám người lúc sau, ngươi cười cái gì? Kha Phổ Thắng thấy cười người là cái kia thủ vệ người. Hắn như là bị dẫm lên cái đuôi mao, lập tức tạc lên, tựa hồ cùng người nọ rất là không đối bản bộ dáng, thủ vệ người dừng tiếng cười. Chậm rãi nhìn về phía Kha Phổ Thắng, ta cười cái gì? Ta cười các ngươi những người này, báo ứng tới, Kha Vũ Hành sắc mặt khẽ biến, thủ vệ người nhẹ nhẹ nói. Đại thiếu gia đã trở lại, chương 146 giả thần giả quỷ thứ 146 thiên ngả thần giả quỷ thứ 146 thiên, đại thiếu gia đã trở lại. Thủ vệ người nói năng có khí phách. Làm ở đây sở hữu Kha gia người đều thay đổi sắc mặt. Kha Đình Vinh đi phía trước đi rồi một đi nhanh. Bỗng dưng bắt lấy thủ vệ người bả vai. Người biết người đang nói cái gì sao? Thủ vệ người nhìn về phía Kha Đình Vinh. Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì. Ta nói, đại thiếu gia đã trở lại. Chẳng lẽ ngài không phát hiện sao? Cái kia tự, còn không phải là đại thiếu gia chữ viết. Kha Đình Vinh ngẩn ra. Lại lần nữa nhìn về phía phòng ngủ trên tường kia một hàng chữ bằng máu. Trên tường chữ viết cùng đại nhi tử chữ viết đối lập. Luôn là không như vậy tương tự, nhưng là nhìn kỹ, kia một câu một viết một nại. Lại đích đích xác xác là Kha gia đại thiếu hành tự phong cách nhưng vì cái gì hắn không ra. Hắn lại ở nơi nào? Kha Đình Vinh hỏi, ngươi nói vậy. Đại thiếu gia lại vì cái gì muốn viết vật như vậy ở nhà? Vì cái gì muốn hù dọa chúng ta người trong nhà? Trong đám người có người ra tiếng, thủ vệ người nhìn về phía thanh âm kia ngọn nguồn. Hắn cứng đờ mà chống cà thọt xoay người hướng người nọ. Liệt khai một cái khó coi tươi cười. Người trong nhà, thủ túc tương giết người trong nhà. Người nói cái gì? Kha Đình Vinh bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, đại thiếu gia mấy năm trước ở tại nước ngoài lữ quán. Lữ quán cháy. Hơn 10 người chết ở kia tràng lửa lớn, trong đó có mấy người thân phận không rõ, bị nhận làm là đại thiếu gia bẩm báo về nước, ngài còn nhớ rõ đi. Thủ vệ người hỏi Kha Đình Vinh đương nhiên nhớ rõ. Hắn nhận được đại nhi tử tin người chết chính là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một phần giấy chất văn. Kiện, sau lại chẳng sợ hắn phái người đi tra, vô luận từ nơi nào xuống tay. Mang về tới tin tức đều là giống nhau. Đại thiếu gia chết ở kia tràng lửa lớn. Không phải ngoài ý muốn, là nhân vi thủ vệ người ta nói, cận phong. Những lời này ngươi nếu muốn rõ ràng lại nói. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không có bằng chứng cấp Kha gia người khấu thượng đỉnh đầu mưu sát mũ. Ngươi biết có cái gì hậu quả kết cục sao? Kha gia một người quát lớn nói, thủ vệ người cận phong nhìn về phía hắn. Lạnh lùng cười, chứng cứ chính là, đại thiếu gia trước tiên phát hiện như vậy một mâm giết người đoạt mệnh kế hoạch. Hơn nữa may mắn trốn rồi qua đi, đại thiếu gia tồn tại, chính là lớn nhất chứng cứ. Người nọ nghe vậy, đột nhiên lui về phía sau một bước, lại bị phía sau người chống lại, nhẹ nhàng đẩy một phen. Đi phía trước một hướng, cận phong lại chỉ chính mình cái kia cà thọt. Nói, ta hậu quả kết cục, ta đương nhiên càng thêm rõ ràng. Ta này chân, là như thế nào phế? Ta rành mạch nếu Vũ Hoàng không chết, kia vì cái gì hắn không trở về nhà? Vì cái gì không đem sự tình nói cho ta? Kha Đình Vinh run rẩy xuống tay hỏi, có người phát hiện đại thiếu gia tránh thoát kia tràng hỏa. Hoạn. Trăm phương ngàn kế, muốn tìm được đại thiếu gia, đuổi giết hắn, làm hắn hoàn toàn vô pháp lại mở miệng, cận phong nói. Hắn nói, nhìn về phía Kha Vũ Hành phương hướng, Kha Vũ Hành giấu ở đám người mặt sau cùng. Tồn tại cảm cực thấp, Tận Phong lại như cũ liếc mắt một cái liền thấy hắn, vì cái gì muốn giết hắn? Vũ Hoàng hắn làm cái gì? Hắn vì cái gì không tìm ta? Không tìm Vũ Hành, chúng ta là hắn thân nhất người. Hắn gặp được chuyện như vậy, như thế nào không cùng chúng ta nói? Kha Đình Vinh không nghĩ tới đại nhi tử còn có như vậy một hồi khúc chiết tao ngộ. Hắn siết chặt nắm tay, nghi hoặc lại đau lòng, Cận Phong nhìn về phía Kha Đình Vinh. Đại thiếu gia không biết ai còn có thể tin tưởng, không biết muốn giết hắn người, rốt cuộc là ngài, vẫn là có khác một thân, Kha Đình Vinh chấn động. Ta sao có thể đối chính mình thân sinh nhi tử xuống tay? Ai biết được, ai dám đánh cuộc, Cận Phong nhìn hắn, đại thiếu gia phát hiện Kha gia như vậy bí mật, ai biết ngài lại là cái gì thái độ? Kha gia bí mật, Kha Đình Vinh ngẩn người, như là phản ứng lại đây cái gì? Hắn dừng một chút nói, vô luận cái gì bí mật, hắn đều là ta thân sinh nhi tử, hổ độc không thực tử, ta như thế nào sẽ đối hắn xuống tay? Cận Phong hỏi, nếu cái kia bí mật, là sẽ làm toàn bộ Kha gia vĩnh viễn vạn kiếp bất phục đâu? Nếu cái kia bí mật, là đủ để cho Kha gia mọi người tiến nhà giam đi đâu? Hắn mỗi hỏi một câu lời nói, đều là làm trong sân mỗi người đều tâm lại run một phân. Hắn nhìn chằm chằm Kha Đình Vinh, chậm rãi rơi xuống cuối cùng một câu hỏi chuyện, nếu cái kia bí mật, cùng ngài có quan hệ đâu? Kha Đình Vinh đồng tử hơi co lại, cùng hắn có quan hệ. Giang Nhất Minh như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Kha Đình Vinh. Lại nhìn về phía Cận Phong theo như lời Kha gia bí mật. Có lẽ chính là Trung Thịnh lúc trước cùng hắn nói kia chuyện Kha gia đại thiếu gia Kha Vũ Hoàng. Đánh bậy đánh bạ, phát hiện Kha gia có người bị nghi ngờ có liên quan phân hóa giao dịch. Thậm chí cưỡng bách vô tội người thường vận chuyển, mượn nghiện tính làm người nghiện. Theo sau đó là làm đối phương trở thành chính mình công cụ, chuyện này ngầm làm được phạm vi cực lớn. Trung gia vẫn luôn quản ngầm các tình tiết ngầm hiểu, gần mấy năm thường xuyên bắt lấy có người ở Trung Thịnh bãi mang theo mấy thứ này. Bởi vậy Trung Thịnh vẫn luôn có phái người lưu ý, dần dần sờ đến Kha gia, càng là biết Kha gia mượn nhân thể vận chuyển, làm tận bất kham sự tình, thậm chí có người càng là bởi vì đóng gói không ổn, ở trong cơ thể thấm lậu, ngoài ý muốn đến chết, đúng là bởi vậy. Phía trước ở Giang Nhất Minh nói muốn đi Kha gia khi Trung Thịnh mới có sở cố kỵ, đi theo lại đây, hắn nói, Kha gia nào đó người làm việc thủ đoạn quá mức bất kham. Chỉ cũng đúng là phương diện này, Kha gia đại bộ phận người đều lén cùng này đương sự tình có điều liên hệ, lại bởi vì, sinh ý, phô thật sự khai, ngay cả Trung Thịnh, đều vẫn luôn cho rằng chuyện này lớn nhất sát thủ lĩnh là Kha Đình Vinh. Cũng chỉ có Kha gia nhất trung tâm mấy người trên tay có quyền có năng lực. Có thể đem bãi phô đến như vậy đại, có lẽ Kha Vũ Hoàng cũng nguyên nhân chính là như thế. Mới càng thêm không cần nghĩ ngợi mà nhận định chuyện này. Cùng chính mình phụ thân có quan hệ thẳng đến lúc này đây. Bởi vì Kha Vũ Hoàng sự tình, hắn cường điệu phái người đi tra năm đó sự cố ngọn nguồn. Lúc này mới bắt được này trong đó miêu nị, Kha gia cái này, sinh ý. Chân chính dắt đầu người, không phải Kha Đình Vinh, lại là thường lấy ăn chơi trác táng một mặt kỳ người tiểu nhi tử Kha Vũ Hành, được đến tin tức này. Chính là Trung Thịnh, đều có chút ngoài ý muốn, chỉ là Kha Vũ Hành đem chính mình giấu đi. Làm những chuyện như vậy lại cùng mặt ngoài ngày thường hình tượng một trời một vực. Mới rất ít có người liên tưởng đến hắn, Kha Vũ Hoàng mấy năm trước khách sạn cháy ngoài ý muốn. Cũng cùng hắn có quan hệ, Giang Nhất Minh tính đến ra Kha Vũ Hành trên tay dính mạng người. Nhưng những cái đó bởi vì vận hóa mà ngoài ý muốn đến chết người. Rồi lại tính không đến hắn trên đầu đi. Giang Nhất Minh nhiều đánh giá Kha Vũ Hành hai mắt. Không thể không nói, Kha Vũ Hành cũng là ra ngoài hắn dự kiến người, Cận Phong cắn khẩn má giúp. Một đôi mắt sung tơ máu, đại thiếu gia thật vất vả chạy thoát vừa chết, rồi lại bị người phát hiện. Một đường truy tung, trăm phương ngàn kế muốn ám sát đại thiếu gia, bức cho đại thiếu gia cùng đường, còn có ta này chân. Bị đánh gãy sau, ta nghe thấy có người nói như vậy. Tận Phong gắt gao nhìn chằm chằm Kha Vũ Hành, liền tính hắn hảo, cũng là cái người thọt, đại ca bên người chỉ có hắn một người. Chặt đứt hắn chân, cùng cấp với chặt đứt đại ca duy nhất tay, Kha Đình Vinh nghe. Cả người chấn động, không dám tin tưởng mà nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử. Ngươi, lời này là ngươi nói. Ngươi đối với ngươi đại ca rốt cuộc làm sự tình gì? Kha Vũ Hành vô tội mà nhìn về phía chính mình phụ thân. Kêu lên, ba, ta là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao? Ta làm sao dám làm chuyện như vậy? Ta như thế nào sẽ nói như vậy? Ngươi như thế nào có thể nghe một ngoại nhân lời nói của một bên? Tận Phong chân là như thế nào đoạn? Cùng ta có nửa mao tiền quan hệ. Hắn chân đoạn thời điểm, chúng ta ở nơi khác truy nữ đâu? Kha Đình Vinh vừa nghe, lại do dự lên, chính mình tiểu nhi tử là cái gì đức hạnh, hắn đương nhiên nhất rõ ràng, bùn nhão chết không lên tường. Nói chính là hắn cái này tiểu nhi tử, cả ngày bên ngoài phao đi tán gái, tiêu tiền như nước, không cho hắn gây chuyện thị phi liền tính là tốt, lại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Kha Vũ Hành thấy thế, còn nói thêm, đại ca sự tình, ta đích xác biết một chút. Lúc ấy đại ca cho ta tin tức, nói có người muốn giết hắn, làm ta cho hắn đánh mấy trăm vạn qua đi, hắn muốn đi ra ngoài trốn một đoạn nhật từ, làm ta ngàn vạn không thể cùng ngài nói, ta không biết đã xảy ra sự tình gì. Đại ca lại nói được thực nghiêm túc, ta đành phải nghe hắn, đem tiền hối qua đi, nhưng sau lại không quá một ngày, đại ca tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau. Ta cũng liên hệ không thượng hắn, lại lúc sau, chính là đại ca mất tích cùng khách sạn nổi lửa tin tức. Ta cũng không biết đại ca rốt cuộc là chết vẫn là sống. Lại sợ đem chuyện này nói ra, ngược lại cấp đại ca chọc đi sát thân tai họa, làm người biết hắn khả năng tồn tại, lại đuổi theo giết hắn, đành phải gạt Kha Vũ Hành nói. Lời nói khẩn thiết. Trong lúc nhất thời Kha Đình Vinh cũng phân không ra rốt cuộc ai nói mới là thật sự, Cận Phong lại. Lùng nhìn hắn, gắt gao nắm lấy nắm tay. Ngươi thật lợi hại, vài phút công phu là có thể cho ngươi nghĩ ra đổi trắng thay đen chuyện xưa. Đem người lừa đến xoay quanh. Là ta gạt người, vẫn là ngươi ở gạt người. Ngươi không cần trả đũa. Kha Vũ Hành nói, Kha Đình Vinh bị trước mắt tình huống rảo đến không biết nên như thế nào phán. Đoán, hắn hét lớn một tiếng. Đủ rồi, các ngươi hai người đều dừng lại. Cận Phong, ngươi trước nói cho ta, đại thiếu gia lúc trước rốt cuộc phát hiện cái gì bí mật. Rốt cuộc là ai muốn đẩy hắn tử địa. Cận Phong nhìn Kha Đình Vinh, như là ở đánh giá đối phương có thể tin trình độ cuối cùng hắn lại là rời đi tầm mắt. Ngược lại chuyển tới Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người trên người, hắn nhìn Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, chậm rãi nói, đại thiếu gia, mấy năm trước đánh bậy đánh bạ, đi vào công ty danh nghĩa một nhà vứt đi vùng ngoại ô cũ kho hàng. Nhưng kia gian kho hàng lại không phải chân chính bị vứt đi. Bên trong chướng khí mù mịt, tụ tập mấy chục hào người, tất cả đều mất đi thần trí. Tựa như ảo mộng mà nằm trên mặt đất ở kho hàng chỗ sâu nhất. Đại thiếu gia nhìn đến có người nằm ở trên giường. Trên người tất cả đều là cứt đái vị. Người đã không có hô hấp. Bên cạnh đứng vài người. Cầm dao phẫu thuật cấp người nọ mổ bụng. Từ người nọ ngũ tạng lục phủ. Móc ra vài túi phấn hóa. Trong đó một túi phá. Bên trong phấn lậu ra tới hơn phân nửa. Cái kia cầm dao phẫu thuật người liền nói. Chính là này một túi phá động, trách không được đã chết, đại thiếu gia không có kinh động đến những người này. Kho hàng hoàn cảnh lại loạn lại ồn ào, ai cũng chưa chú ý tới đại thiếu gia xen lẫn trong bên trong. Đại thiếu gia lại tại đây kho hàng, thấy được càng nhiều người nằm ở trên giường, chẳng qua những người đó còn sống, lại hoặc là còn ở vào gây tê, những người đó trong thân thể đều ẩn giấu mấy thứ này. Thời thời khắc khắc nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng. Đại thiếu gia phát hiện chuyện này sau, liền ngầm phái ta xuống tay đi điều tra, Cận Phong nói. Càng thâm nhập đi tra, càng là trong lòng run sợ. Ở đây những người này, đều có phân tham dự này tông giao dịch. ta không tin Kha lão gia ngài sẽ không biết tình. Đại thiếu gia lúc trước phá hủy Kha Phổ Thắng lần đó giao dịch. Này hoạt động thiếu chút nữa liền phải thọc đến bên ngoài đi lên. Cuối cùng rồi lại bị vô thanh vô tức đè ép đi xuống. Chẳng lẽ không phải ngài làm sao? Cận Phong nhìn Kha Đình Vinh sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua như là lập tức già rồi 10 tuổi, hắn lui ra phía sau 2 bước. Gật đầu, Kha Phổ Thắng sự tình. Thật là ta áp, nhưng là Phổ Thắng hướng ta bảo đảm quá. Nói đây là hắn lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần tiệp nhập chuyện như vậy. Sẽ không lại đụng vào xúc nói như vậy. Ngài cũng tin, Kha Đình Vinh nói không ra lời. Hắn đương nhiên tin, hắn chỉ có thể tin. Bằng không Kha gia nên làm cái gì bây giờ? Kha gia không phải hủy hoại. Nhưng ta chỉ áp xuống một việc này. Mặt khác sự tình, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Kha Đình Vinh mờ mịt hỏi, Cận Phong cười lạnh một tiếng. Mặc kệ Kha Đình Vinh nói chính là thật là giả. Sự tình đã tới rồi như vậy nông nỗi. Đại thiếu gia cũng bị hại thành hiện tại bộ dáng. Các ngươi đều ở hâm lại. Lôi chuyện cũ, hiện tại đề những cái đó sự tình lại có cái gì ý nghĩa? Trong đám người, một cái nữ quyến tiêm giọng nói hỏi. Để những việc này, chẳng lẽ là có thể giải quyết đêm nay chúng ta bị nhốt ở biệt thự cục diện? Chúng ta hiện tại, giống như là bị quyển dưỡng lên xúc vật, chỉ có thể chờ bị người sâu xé sao? Liền không có người để ý vừa mới lời hắn nói sao? Hắn nói, đại thiếu gia đã trở lại, nhưng hắn hiện tại ở nơi nào? Tại đây đống biệt thự sao? Ngoặc kép, hết chương.